Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Người sống sót phần 7 của tác giả Tần Minh. Hiện nay, tất cả các tiểu thuyết do Matean diễn đọc đã được lưu trữ dưới dạng file MP3 để quý vị có thể tải về và copy vào điện thoại. Nếu quý vị có nhu cầu, hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ ở phần mô tả. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ các video mà quý vị yêu thích. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Ngay khi Hàn Lượng khởi động xe, tôi liền đổi ý. Tôi nói: "Đợi đã, tôi nhớ vẫn còn có một bộ xương nữa. Chúng ta còn chưa tìm hiểu tình hình mà." Lâm Đào nói: "Không phải giao cho tổ điều tra số 2 tiến hành rồi sao? Nhưng chúng ta đã đến đây rồi, đâu thể khoanh tay đứng nhìn được, phải không?" Lâm Đào có chút khác thường, hình như cố ý muốn bàn lui nói: "Chúng ta chỉ có mấy người, đâu thể hỏi thăm hết từng vụ án xảy ra trong tỉnh được." Tôi nói: "Thầy từng nói, đã hỏi rồi thì phải có trách nhiệm. Nếu ban đầu chúng ta đã biết chuyện này, vậy tốt nhất nên xử lý đến cùng." Lâm Đạc cúi đầu nói ra suy nghĩ trong lòng mình: Vậy sinh nhật Long Vũ ngày mai phải làm sao?" Tôi có nói gì đâu, ai cần ăn sinh nhật chứ. Hơn nữa cùng các anh điều tra, sinh nhật lại càng có kỷ niệm sâu sắc hơn mà." Nói xong, Trần Thi Vũ đưa mắt nhìn Hàn Lượng. Hàn Lượng không hề phát hiện ra, quay lại nhìn tôi nói: "Rồi, giờ làm sao đây?" Tôi cười cười, chỉ tay về phía trước nói: "Đi thôi, đến phòng cảnh sát huyện." Đại đội trưởng Dương thấy chúng tôi quay lại, tỏ ra rất kinh ngạc, vẻ mặt hoảng hốt nhìn chúng tôi nói: "Sao vậy? Lại có chuyện gì hả? Chứng cứ của vụ án này không có vấn đề gì, tôi chưa nói với các anh sao?" Tôi bị vẻ mặt kinh ngạc của đại đội trưởng Dương chọc cười, nói đùa: "Đánh giá xếp hạng phòng kỹ thuật. Đánh giá xếp hạng phòng kỹ thuật là một hạng mục sát hạch Bộ Công an yêu cầu Sở Công an các tỉnh tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Đánh giá toàn diện nhân viên, trang thiết bị và tình hình công tác của các phòng kỹ thuật hình sự các tỉnh thành, hình thành một thang điểm nhất định. Căn cứ theo điểm số, chia các phòng kỹ thuật thành phòng kỹ thuật gương mẫu cấp 1, phòng kỹ thuật cấp 1 và phòng kỹ thuật cấp 2. Để đạt tiêu chuẩn, các cấp lãnh đạo đã xây dựng một bộ tiêu chuẩn cho các phòng kỹ thuật. Sở Công an các tỉnh cũng đưa công tác này vào quá trình sát hạch thành tích của các địa phương. Vì thế, đâu đâu cũng xem trọng công tác đánh giá xếp hạng phòng kỹ thuật. Thật ra, tỉnh tôi tiến hành đánh giá vào đầu các năm lẻ, nên năm nay không phải năm đánh giá. Nhưng vừa nghe tôi đột ngột nói vậy, đại đội trưởng Dương lập tức đỏ mặt, hoảng hốt nói: Chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị tài liệu. Năm nay sao lại chơi trò tấn công bất ngờ thế này?" Tôi bật cười nói lớn: "Đùa chút thôi, đừng căng thẳng thế." Đại đội trưởng Dương gõ lên đầu tôi một cái: "Cậu dọa chết tôi rồi đấy, dám đùa với sư huynh hả?" Tôi cười hì hì, trở về chủ đề chính nói: "Chẳng qua tôi không an tâm về bộ xương kia." Đại đội trưởng Dương nói: "À, bộ xương đó hả? Tôi vừa tìm hiểu sơ bộ rồi. Sau bước đầu khám nghiệm thi thể, không phát hiện dấu vết ngoại thương nào. Nhưng để chắc chắn, tôi đã báo cáo lên ủy ban, yêu cầu các đồn cảnh sát điều tra nhân khẩu mất tích phù hợp để xác định lai lịch của nạn nhân. Tìm ra lai lịch rồi sẽ rõ ràng thôi. Hôm qua tôi chẳng nói còn gì. Ở chỗ chúng tôi có rất nhiều người chạy vào trong núi để tự sát, hoặc người lang thang đi lạc rồi đói chết. Tôi nhíu mày. Đây là vùng núi, xác định lai lịch nạn nhân chắc cũng không dễ dàng chút nào. Đại đội trưởng Dương nói. Đúng vậy, nhất là những người sinh sống trong núi, không dễ hỏi từng người một được. Tôi hỏi. Quan trọng là điều kiện để tìm ra lai lịch nạn nhân phải chuẩn xác. Hay là hôm nay chúng ta đi xem thử, thêm một nhóm tính toán tuổi tác, chiều cao thì càng chắc chắn hơn. Đại đội trưởng Dương nói. Chuyện này thì tôi rất tự tin. Bác sĩ pháp y Lâm Hải của chúng tôi là thạc sĩ pháp y nhân chủng học đấy. Tôi lục lọi trong trí nhớ để tìm cái tên này. Lâm Hải... Sao tôi chưa từng nghe nhỉ? Tôi nhớ dưới tay đại đội trưởng Dương chẳng phải có 2-3 pháp y sao? Đây là người mới à? Lâm Đạo nói đùa mà cũng nhạt nhẽo như thế. Lâm Hải... Nghe như anh em của tôi vậy. Đại đội trưởng Dương nói. Đừng nhắc nữa. Ba pháp y liên tục thôi việc. Vốn chỉ còn lại mình tôi thôi. Bây giờ thì ổn rồi. Năm nay có một thạc sĩ mới đến. Tôi kinh ngạc nói. Vấn đề lớn đấy. Một, sao lại có nhiều người liên tục thôi việc như thế? Hai, một đồng chí vừa vào làm, chắc chắn chưa đủ năng lực đảm nhiệm vị trí pháp y khám nghiệm chính được. Cũng không đủ trình độ chuyên môn để tự mình điều tra các vụ án. Vụ án bộ xương trắng không nên giao cho cậu ta mới phải. Đại đội trưởng Dương hậm hực nói. Không giao cho cậu ta thì giao cho ai đây? Chỉ có hai người tôi và cậu ta thôi. Không phải tôi phàn nàn. Nhưng anh nói xem, cái nghề ngày ngày tiếp xúc với tử thi như chúng ta có thể nói là nghề không ai muốn làm, còn là nghề đòi hỏi trình độ học vấn cao nhất, nhận mức lương thấp nhất trong ngành cảnh sát. Thăng tiến thì chậm nhất, áp lực lại lớn nhất. Anh nói xem, còn ai làm đây? Tâm trạng của tôi cũng bị đại đội trưởng Dương lây nhiễm, nói. Lương thấp là do nhân viên công chức chúng ta không quản lý theo phân loại. Cho dù trình độ học vấn của anh cao đến mấy, công việc vất vả đến mấy, ở cấp bậc nào thì nhận mức lương đó. Thăng chức chậm không phải do chúng ta không cố gắng, mà các ngành khác vào nghề nhanh. Một người vừa thăng tiến thì có người khác bù vào ngay, còn chúng ta thì không thể. Pháp y cần có 5 năm nền tảng y học, còn phải trải qua nhiều năm rèn luyện kinh nghiệm, nên một khi có người thăng tiến rất khó để tìm được người khác thay vào. Áp lực lớn là do mạng người vô giá. Công việc của chúng ta liên quan trực tiếp đến mạng người. Thật ra không phải ai cũng làm pháp y được, cũng không phải ai cũng muốn làm. Trong 5 năm qua, mỗi năm tỉnh ta đều tuyển thêm pháp y, nhưng vẫn rất thiếu nhân lực. Đại đội trưởng Dương nói. Tôi không muốn làm cản trở tiền đồ của người khác. Mỗi người đều có chí hướng riêng. Ba người họ thôi việc, có người ra làm bác sĩ, có người kinh doanh dược phẩm. Không cần tiếp xúc với người chết nữa. Công việc cũng không mệt mỏi như thế, áp lực không lớn nữa. Số tiền kiếm được cũng gấp mười mấy lần hiện tại. Tôi nói. Phải, ngăn cản cũng không có tác dụng. Tôi đã nói rồi, nghề pháp y hiện tại cần thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất là học y, thứ hai yêu nghề. Nếu không yêu nghề, chắc chắn không thể làm nổi. Nhưng để một đồng chí vừa nhận chức một mình xử lý vụ án, rủi ro vẫn rất lớn. Vậy nên chúng ta gọi Lâm Hải rồi cùng đi kiểm tra bộ xương đó một lần nữa. Dọc đường đến nhà xác, tâm trạng của tôi rất kém. Thiếu hụt pháp y là sự thật không thể chối cãi bày ra trước mắt tôi, nhưng tôi lại không có cách nào thay đổi được. Không được lãnh đạo quan tâm, không được nhân dân thấu hiểu, ngày ngày làm công việc mà ai cũng muốn tránh xa, chịu đựng ánh mắt soi mói, thậm chí là kỳ thị. Nếu không vì cảm giác thỏa mãn mỗi lần phá được án, liệu tôi có kiên trì hay không? Nghề này làm thế nào mới được nhiều người chú ý hơn, nhiều người thấu hiểu hơn? Tôi nghĩ việc bị lạnh nhạt khiến người ta chạnh lòng nhiều hơn là lương thấp hay công việc bỏ sức ra nhiều mà thu về chẳng được bao nhiêu. Lâm Hải là một chàng trai trẻ, cao gầy, da trắng, đeo kính, vừa ra trường nên có chút tự phụ. Lâm Hải mở túi thi thể ra, cầm thẳng xương hông của nạn nhân lên, chỉ vào xương mu nói. Thi thể bị thú hoang gặm cắn, phần lớn mô mềm đều đã mất, nhất là lớp da đã biến mất, khiến cho tốc độ phân hủy nhanh hơn. Tuy mô mềm còn sót lại, trông còn khá mới, nhưng xương đã lộ hết ra ngoài, có thể giúp chúng ta giảm bớt công đoạn nấu liên hợp xương. Thạc sĩ Lâm đã nói chính xác nguyên nhân thi thể bị phân hủy nghiêm trọng, nhưng nói mô mềm còn mới thì chưa đúng. Tôi gật đầu nói, vậy có đoán nạn nhân đã tử vong bao lâu rồi? Thạc sĩ Lâm nói, tôi nghĩ khoảng 2-3 ngày. Tôi lắc đầu, chỉ vào đầu nạn nhân. Mô mềm ở phần cổ đã mất gần hết, chỉ còn lại chút ít cơ thịt nối phần đầu và cổ lại với nhau. Da đầu và da mặt đều đã mất gần hết. Phần mặt của thi thể hơn nửa là hộp sọ, còn lại là cơ thịt. Khuôn mặt này không khác ma quái trong những bộ phim kinh dị là bao. Tôi nói, mí mắt bên phải của nạn nhân vẫn còn, có thể nhìn thấy nhãn cầu bên dưới đã khô hết rồi. Nếu chỉ mới 2-3 ngày, dịch thủy tinh trong nhãn cầu không còn đầy, nhưng vẫn phải còn không ít mới đúng. Vì vậy tôi cho rằng nạn nhân đã chết hơn 7 ngày rồi. Lâm Hải hỏi, có căn cứ nào không? Tôi lắc đầu, mỉm cười nói, kinh nghiệm. Lâm Hải rõ ràng không phục, nói tiếp, về tuổi tác và chiều cao, các anh xem, bề mặt khớp mu đã xuất hiện tình trạng thoái hóa, bên hông, dưới khớp và sau lưng đều có vết rách, cộng thêm răng nạn nhân đã rụng do tuổi tác, số răng còn lại cũng đã bị bào mòn từ cấp độ 8 đến cấp độ 9. Theo tôi suy đoán, nạn nhân khoảng 68 tuổi. Tuổi tác nạn nhân mà Lâm Hải suy đoán xấp xỉ với suy đoán của tôi. Đây là căn cứ quan trọng nhất trong việc tìm ra lai lịch nạn nhân. Lâm Hải nói, nữ, 68 tuổi, cao khoảng 1.5 mét. Đây là điều kiện để chúng ta tìm kiếm lai lịch thi thể. Tôi gật đầu, tỏ ý đồng tình, lấy một mảnh áo rách còn sót lại trong túi đựng thi thể ra, bổ sung thêm, điều kiện sống của nạn nhân khi còn sống khá kém, mặc quần áo vải lanh. Ánh mắt Lâm Đào đầy vẻ kinh ngạc. Đại đội trưởng Dương nói, nhìn đi, kinh nghiệm vẫn cần phải tích lũy thêm đấy. Tuy cậu là sinh viên xuất sắc ngành pháp y nhân chủng học, nhưng pháp y không chỉ đơn giản là nhân chủng học thôi đâu. Tôi xua tay, vừa sắp xếp lại xương cốt của nạn nhân, vừa nói, vậy nguyên nhân tử vong là gì? Lâm Hải hơi ngớ ra. Hả? Nguyên nhân tử vong? Chuyện này chỉ sót lại một bộ xương, làm sao phán đoán được nguyên nhân tử vong? Tôi chỉ hai bên xương sườn của nạn nhân nói. Hai bên xương sườn của nạn nhân có nhiều chỗ bị gãy. Tôi đếm rồi, mỗi bên đều có 5 chiếc xương bị gãy. Hơn nữa đối xứng hai bên, đường gãy xương nằm trên cùng một đường thẳng. Điều này nói lên điều gì? Lâm Hải tỏ ra khinh thường nói, vậy à, tôi đã xem qua rồi. Trong các đoạn xương gãy không xuất huyết, cơ liên sườn còn sót lại cũng không chảy máu, nên đây là vết thương sau khi tử vong, không thể là nguyên nhân tử vong được. Tôi nói, tốt lắm, đây đúng là vết thương sau khi tử vong, nhưng có thể làm căn cứ để phân tích. Xương sườn hai bên bị gãy một cách ngay ngắn thường là do va đập, té ngã và bị đè nặng. Vậy vì sao sau khi nạn nhân chết lại xuất hiện xương sườn gãy ngay ngắn như thế? Đây là chuyện chúng ta cần phải suy nghĩ. Lâm Hải bắt đầu hỏi ngược lại tôi, thế nguyên nhân tử vong là gì? Tôi không lên tiếng, tiếp tục sắp xếp xương cốt của thi thể. Dần dần, những mảnh xương bị rơi ra đã được tôi ghép chung với phần vẫn còn dính lại của thi thể. Đột nhiên, mắt tôi lóe lên, cầm một sụn giáp của nạn nhân lên nói, đây có thể là một vụ án mạng đấy. Đại đội trưởng Dương giật mình, sao anh biết được? Tôi nói, hôm qua chúng ta chẳng nói về việc này rồi còn gì. Khác biệt giữa siết cổ và treo cổ chết, ngoài vết nhấc lên nhìn thấy được trên mô mềm, còn phải chú ý đến tình trạng xương gãy ở cổ. Treo cổ do tác động của trọng lực, sức của sợi dây sẽ dồn lên xương móng bên dưới hàm dưới, thường gây gãy xương móng. Còn siết cổ thì không chắc sợi dây sẽ siết lên vị trí nào trên cổ, có thể làm gãy xương móng, cũng có thể làm gãy sụn tuyến giáp theo chiều dọc. Nạn nhân này bị gãy sụn tuyến giáp theo chiều dọc, hẳn đã bị siết cổ đến chết. Đại đội trưởng Dương nói, bị siết cổ chết, không phải là vào rừng tự sát à? Hay là tự siết cổ? Tôi nói, chuyện này phải kết hợp với hiện trường. Hôm qua tôi cũng có nói, tự siết cổ cần phải thắt dây thật chặt, Nếu đã thắt chặt dây, động vật không thể nào nới ra được. Sợi dây đáng ra phải còn ở hiện trường mới đúng. Trần Thi Vũ nói chen vào. Không thể nào, hiện trường không có sợi dây nào cả. Tôi nói, đúng, chính là vậy. Nếu hiện trường không có dây, vậy đây rõ ràng là một vụ án mạng. Nạn nhân bị người khác xiết cổ đến chết, rồi mang xác vào rừng. Đại đội trưởng Dương nhíu mày, nhìn Lâm Hải, đang im lặng đứng bên cạnh nói. Rắc rối to rồi, nhìn xem. Pháp y không đơn giản đâu, không phải chỉ cần học tốt nhân chủng học là được. Tôi nói, rắc rối không to đâu, mấu chốt là phải tìm cho ra lai lịch nạn nhân, xa vứt gần chôn, người quen giấu xác, đây đều là thành quy luật. Lại thêm xác nạn nhân là một phụ nữ cao tuổi, không có tiền bạc gì, có thể loại trừ khả năng cướp của hiếp dâm. Thế nên tôi nghĩ, một khi tìm ra lai lịch nạn nhân, vụ án này cũng không quá khó giải quyết. Đại đội trưởng Dương yên tâm gật đầu. Tôi vừa cởi trang phục giải phẫu ra, điện thoại liền đổ chuông. Thầy hỏi, vẫn còn ở Hồ Đông hả? Sao lâu vậy? Tôi đoán lại có vụ án mới, nên tóm tắt lại vụ án trước và vụ án đang xử lý này cho thầy biết, để mọi người đều nghe thấy đầy đủ. Tôi mở chức năng loa ngoài lên. Thầy nói với giọng hài hước, thì ra là vậy. Vậy các cậu cứ nằm lại đó đi. Tôi hiểu thầy đang nói đùa, ý bảo chúng tôi cứ tiếp tục ở lại huyện Hồ Đông. Thấy không ai đùa theo, thầy bực dọc nói, công việc tiếp theo của các cậu chính là đánh giá xếp hạng phòng kỹ thuật. Vừa nghe đến mấy chữ này, tôi liền rít lên nói, không phải đầu năm sau mới tiến hành đánh giá sao? Thầy nói, đầu năm sau trên bộ công an sẽ xuống kiểm tra xác suất. Cuối năm nay ai ai cũng bận, nên tỉnh quyết định tiến hành đánh giá sớm hơn vài tháng. Quyết định đưa ra đột ngột cũng là cố ý tấn công bất ngờ, đề phòng có nơi gian lận. Cậu và Lâm Đào phụ trách các huyện quanh Trình Thành, công việc đánh giá các đơn vị cảnh sát cấp huyện sẽ bắt đầu tiến hành ngay hôm nay. Cúp điện thoại, tôi khó xử nhìn mọi người. Lâm Đào kinh ngạc, trừng to mắt nói, cái miệng quạ nhà anh linh đến đáng sợ đấy. Đại đội trưởng Dương không có tâm trạng để chỉ trích tôi nói, làm sao bây giờ? Cơ sở thiết bị, thành tích công tác của chúng tôi đều không có vấn đề gì. Nhưng về nhân viên, bây giờ chúng tôi chỉ có 2 người thôi. Tôi nói, không đủ nhân viên, danh hiệu phòng kỹ thuật cấp 1 của các anh e là phải tháo xuống rồi. Nhưng không phải trách nhiệm của anh, vấn đề này cũng không thể giải quyết được trong thời gian ngắn, đành phải chịu thôi. Trần Thi Vũ chen lời, các anh đâu có việc để làm, tôi thì nhàn rỗi rồi. Ngày mai là sinh nhật tôi, hôm trước tôi ở trong núi thấy phong cảnh cũng khá đẹp, chi bằng chiều mai tôi xin nghỉ phép vào trong đó ngắm cảnh. Tôi biết cô nàng nam tính tốt nghiệp ngành điều tra trinh sát này là một khách ba lô thứ thiệt, nhìn thấy non xanh nước biếc thế này đương nhiên không thể ngồi yên được. Tôi gật đầu nói, nhưng cô không thể đi vào núi một mình được. Lâm Đào chỉ lên mũi mình nói, tôi cắt ngang lời cậu ta nói, cậu cái gì mà cậu? Cậu phải đánh giá cùng với tôi, cậu đi đâu được? Hàn Lượng xung phong, để tôi đi cùng cô ấy vậy. Được. Tôi và Trần Thi Vũ đồng loạt lên tiếng. Lâm Đào cúi đầu ủ rũ. Do vụ án vẫn chưa giải quyết xong, tôi và Lâm Đào quyết định tiến hành đánh giá vài quận, huyện lân cận trước, sau cùng mới đánh giá huyện Hồ Đông. Trong 1.5 ngày sau đó, tôi và Lâm Đào tất bật ngày đêm, liên tục chạy khắp 7 quận huyện. Ngày 1 tháng 11, buổi chiều ngày sinh nhật, Trần Thi Vũ sẽ quay lại huyện Hồ Đông. Chúng tôi chọn một nhà hàng nhỏ của huyện Hồ Đông, mua một chiếc bánh kem, đợi Trần Thi Vũ và Hàn Lượng về sẽ cùng ăn sinh nhật 23 tuổi của cô ấy. Nhưng cái mà chúng tôi đợi được là cuộc gọi của Trần Thi Vũ. Trần Thi Vũ nói trong điện thoại, chúng tôi ở trong núi phát hiện một ngôi nhà, nơi này trông rất giống hiện trường vụ án. Tôi hỏi, lại có người chết à? Trần Thi Vũ nói, không. Anh còn nhớ bộ xương kia không? Có mảnh vải lanh. Tôi thấy trong nhà này cũng có vài bộ quần áo vải lanh. Quan trọng là trong nhà không có ai, có dấu vết ẩu đả, còn có một sợi dây thừng nữa. Chúng tôi vừa phát hiện chiều nay, cửa khép hờ, trong nhà không có ai. Chúng tôi đã đi mấy vòng quanh nhà rồi, càng xem càng thấy khả nghi. Tôi đặt điện thoại xuống, không nói lời nào, lập tức gọi cho đại đội trưởng Dương, yêu cầu anh ta điều động cảnh sát hình sự và dân quân lập tức đến nơi mà Trần Thi Vũ nói. Xe hơi không thể nào đến tận nơi được, chúng tôi đi dưới ánh trăng, mượn ánh sáng của đèn điều tra, đi bộ gần 2 tiếng đồng hồ mới đến được nơi hoang vu không một bóng người này. Sao lại có người sống ở nơi như thế này chứ? Đại đội trưởng Dương rất kinh ngạc, quay đầu lại hỏi trưởng đồn cảnh sát khu vực được cử đến. Đồn trưởng gái đầu nói: chủ nhà này tên là Lưu Thúy Hoa, 69 tuổi, chưa từng kết hôn, không có người thân, không con cái. Tính cách của bà ấy xa cách, không thích giao tiếp với người khác. Tổ chức xã hội cách vài ba hôm lại đưa ít lương thực đến cho bà ấy. Bà ấy cũng có rào một mảnh đất nhỏ để trồng rau trên đó, cứ thế đã mấy chục năm rồi. Đại đội trưởng Dương hỏi: lúc đầu khi điều tra, sao không tìm bà ấy? Đồn trưởng nói: ở khu vực chúng tôi có rất nhiều người già phù hợp với điều kiện mà tổ hình sự các anh yêu cầu phải gặp mặt từng người mới tính, nên mấy ngày nay chúng tôi phải đi tìm từng người một để không bỏ sót. Lưu Thúy Hoa khó có thể gây thủ chuốc oán với ai rồi bị người ta giết nhất, nên chúng tôi định để sau cùng mới tìm bà ấy. Hiện trường là sàn đất, tuy có vài vật dụng trong nhà đổ vỡ nhưng lại không nhìn thấy dấu chân. Tôi cầm một chiếc áo vải lanh lên nói: giống hệt chất liệu ở hiện trường. Đây là tự trồng, tự dệt áo, sống theo cách nguyên thủy. Xem ra nạn nhân rất có thể chính là bà ấy. Rất là, tôi nhìn thấy một chiếc lược, bên trong còn vương lại ít tóc bạc, đưa cho Lâm Đào nói: mang chiếc lược này về, lấy tóc đi xét nghiệm ADN rồi so sánh với bộ xương. Lâm Đào gật đầu, cho chiếc lược vào túi đựng vật chứng, sau đó bật đèn soi dấu vết lên, tìm kiếm dấu vết trên mặt đất. Tôi thấy căn nhà rất nhỏ, đối với người có nghề như Lâm Đào, chỉ một lát là kiểm tra xong ngay. Vì thế, tôi vẫy tay bảo mọi người lui ra ngoài đợi. Đồn trưởng ngăn động tác lấy thuốc ra của đại đội trưởng Dương, nói: trong núi không được hút thuốc. Kỳ lạ thật, một người già neo đơn thế này, sao lại có kẻ giết bà ấy nhỉ? Tôi bỗng nhảy lên: người già neo đơn, giết cổ chết, giấu xác. Huyện Hồ Đông cách tỉnh Nam Hòa bao xa? Đại đội trưởng Dương giật mình trước phản ứng mãnh liệt của tôi. Câu hỏi đột ngột cũng khiến anh ta ngẩn ra nói: gần lắm, khu giáp danh mà. Anh nhìn phía tây kìa, qua ngọn núi này chính là huyện Lạc Nguyên tỉnh Nam Hòa. Ở phía bắc, qua mấy thôn làng, chính là huyện Sâm Mậu tỉnh Nam Hòa. Tôi kêu lên: huyện Lạc Nguyên, huyện Sâm Mậu đều là những nơi xảy ra vụ án nhóm B của chuyên án 7/9 mà tỉnh đang chỉ đạo. Đại đội trưởng Dương vẫn ngơ ngác: là sao? Chẳng phải anh đã nói tìm ra lai lịch nạn nhân thì vụ án có thể phá được rồi sao? Tôi nói: vấn đề chính là ở đây, chúng ta không sợ có động cơ gây án, chỉ sợ không có động cơ gây án thôi. Đồn trưởng chen vào hỏi: ý anh là vụ án này không có động cơ gây án sao? Tôi gật đầu nói: nếu tôi đoán không nhầm, đây là vụ án thứ ba của nhóm B, song song với vụ Lý Thắng Lợi ở Long Phiền, người già neo đơn bị giết hại. Trần Thi Vũ hỏi: à, anh nói thời gian tử vong của Lưu Thúy Hoa ít nhất là 7 ngày. Hôm qua, cách ngày xảy ra vụ án Lý Thắng Lợi, 22 tháng 10, 9 ngày. Thời gian cũng rất trùng khớp. Tôi nói: tôi lập tức thông báo cho thầy và sở cảnh sát tỉnh Nam Hòa, không phải vụ án thứ ba của nhóm B chưa xảy ra, mà đã xảy ra từ lâu rồi, chúng ta phát hiện trễ thôi. Đúng lúc này, Lâm Đào ra khỏi nhà, ôm cánh tay nói: mấy người các anh đi đâu cũng không nói một tiếng. Tôi vừa quay đầu lại, không thấy một bóng người, sợ chết đi được. Tôi hỏi: không phát hiện được gì à? Lâm Đào nói: có dấu chân, có dấu bàn tay. Tôi tiến lên, ôm chầm lấy Lâm Đào nói: tốt quá, cậu thật là giỏi. Lâm Đào đẩy tôi ra, lấy miếng bánh kem bị đè bẹp ra khỏi ba lô, đưa cho Trần Thi Vũ nói: anh làm cái gì vậy? Sắp qua không giờ rồi, suýt thì trễ mất. Lồng Vũ, sinh nhật vui vẻ nhé. Theo lệnh triệu tập của thầy, những điều tra viên có liên quan thuộc Sở Cảnh sát tỉnh Nam Hòa và Phòng Cảnh sát thành phố Long Phiên, tỉnh Long Lâm đã đi cùng thầy. Sáng sớm ngày hôm sau, đã đến huyện Hồ Đông, mở cuộc họp tổ chuyên án lần 2 ngay tại phòng họp đảng, phòng cảnh sát huyện Hồ Đông. Lâm Đào nói: "Tại hiện trường vụ án Lưu Thúy Hoa bị sát hại, chúng ta đã lấy được một dấu bàn tay có giá trị giám định. Đó là một phần dấu tay của bàn tay phải. Vị trí của nó giống với dấu tay để lại ở vụ án Triệu Mộng Hàm bị tấn công của nhóm ma. Nhưng sau khi so sánh, tôi có thể loại trừ khả năng đó." Thầy nói: "Nói vậy, nhờ việc này có thể xác định chuỗi vụ án nhóm B và nhóm A là do hai hung thủ gây ra." Lâm Đạo gật đầu, nói tiếp: "Sau khi so sánh dấu chân, tuy hoa văn đế giày lần này không giống hoa văn đế giày ở hai vụ án trước của nhóm B, nhưng xét vị trí bị mài mòn ở đế giày, có thể là có cùng một thói quen bước đi." Thầy tiếp tục nhận xét: "Nói vậy, ba vụ án ở nhóm B có thể thông qua dấu chân để sâu chuỗi lại được rồi." Tôi nói: "Hướng đi lúc trước của chúng ta không sai." Thầy gật đầu nói: "Tuy hai chuỗi vụ án hàng loạt do hai người gây ra, cách thức gây án khác nhau, nhưng mục tiêu bị hại lại giống nhau đến đáng sợ. Thế nên tôi cho rằng hung thủ đang gây án song song. Nói cách khác, hai hung thủ này có liên hệ với nhau, hẹn nhau giết người. Có thể là một cuộc thách đấu, cũng có thể là một kiểu mô phỏng lẫn nhau." Tôi nói: "Khả năng thách đấu lớn hơn." Thầy nói tiếp: "Qua vụ án ở huyện Hồ Đông này, chúng ta đã có thêm chứng cứ. Một khi bắt được đối tượng phạm tội, chúng ta sẽ có chứng cứ để buộc tội hắn." Lâm Đạp chen lời: "Nhưng các vụ nhóm A hình như vẫn chưa có chứng cứ. Tuy vụ án ở nhóm A có thể sâu chuối lại được nhờ vào hung khí, nhưng chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào có thể định tội nghi phạm. Chỉ có một dấu bàn tay ở hiện trường chị Bảo bị hại, cũng chỉ dùng để tiến hành sàng lọc, không thể dùng để định tội được." Thầy nói: "Có rất nhiều loại chứng cứ, không chỉ là chứng cứ dấu vết và ADN, cách thức liên hệ giữa hai người cũng là một chứng cứ hữu ích. Nhưng vấn đề trước mắt của chúng ta chính là làm sao để tìm ra được một trong hai hung thủ. Tốt nhất là hung thủ nhóm B, chúng ta có thể định tội được ngay." Đội trưởng đội điều tra của thành phố Long Phiên nói: "Cách thức liên hệ giữa hai người chúng tôi vẫn đang điều tra. Bây giờ chúng ta không cần điều tra những người qua lại giữa hai nơi nữa, nên tập trung điều tra mạng và viễn thông, tìm ra cách liên hệ giữa hai người." Hàn Lượng gật đầu, ghi chép thông tin. Thầy nói: "Manh mối di chuyển qua lại cũng không được bỏ qua, để phòng họ có hẹn gặp mặt nhau. Tra cách thức liên hệ, không nghi ngờ gì, hiện là công việc quan trọng nhất của tổ chuyên án. Những vụ không có động cơ gây án là khó phá nhất. Nhưng tôi tin, đã có nhiều đầu mối như thế, ngày phá án không còn xa nữa đâu." Tôi nhíu mày nói: "Hai bên xương sườn của Lưu Thúy Hoa bị gãy sau khi chết, em vẫn luôn suy nghĩ về cơ chế hình thành vết thương này." Thầy mở laptop lên, nhìn một lúc rồi nói: "Theo tình hình hiện trường, tôi nghĩ đây là vết thương hình thành trong lúc vận chuyển thi thể." Tôi nói: "Vận chuyển, chúng ta xác định được có vận chuyển thi thể, nhưng lại không thể xác định cách vận chuyển thi thể." Thầy nói: "Nếu cõng thi thể trên lưng, một là khó đi lại trong núi, hai là sẽ không gây gãy xương sườn sau khi chết. Tuy là trong núi, nhưng vẫn có đường mòn giữa những địa điểm quan trọng. Hơn nữa, vụ án nhóm B này là vượt qua tỉnh khác để gây án, nên hung thủ hẳn phải có phương tiện giao thông." Tôi nói: "Ý thầy là hung thủ của vụ án nhóm B đã sử dụng phương tiện giao thông đi qua tỉnh khác gây án và dùng phương tiện đó để vận chuyển thi thể trong vụ án này?" Thầy gật đầu. Tôi nói: "Nhưng hiện trường chắc chắn xe cộ không thể đến được." Thầy nói: "Cậu nói là xe hơi, nếu là xe gắn máy thì sao?" Tôi gõ lên đầu mình nói: "Đúng rồi, nếu dùng xe gắn máy để vận chuyển thi thể sẽ phải nằm sấp trên yên sau của xe, xương sườn úp xuống, đường núi gập ghềnh, xương sườn của nạn nhân va chạm mạnh với yên sau xe, làm cho xương sườn bị gãy một cách ngay ngắn." Thầy cười nói: "Giờ chúng ta lại có thêm manh mối nữa rồi. Tìm các camera giám sát trên đường qua lại giữa các nơi xảy ra vụ án và các huyện khác, tìm những người lái xe gắn máy đi lại trong khoảng thời gian đã định." Sau khi tan họp, thầy xoa đầu Trần Thi Vũ nói: "Sao rồi, sinh nhật năm nay thế nào?" Trần Thi Vũ liếc nhìn Hàn Lượng, cúi đầu nói: "Tìm ra manh mối quan trọng, rút ngắn thời gian điều tra, con cảm thấy đây là sinh nhật có ý nghĩa nhất." Thầy hài lòng, gật đầu nói: "Bố đã thấy được sự trưởng thành của con. Hãy làm một cảnh sát tốt nhé." Tôi hỏi thầy: "Bên vợ chồng đại bảo thế nào rồi ạ?" Thầy nhíu mày nói: "Tình hình khá phức tạp. Mấy ngày nay, Triệu Mộng Hàm thường xuất hiện tình trạng dấu hiệu sống mất ổn định, liên tục trải qua mấy lần nguy kịch. Đại bảo cũng tiểu tụy đi nhiều. Biết chúng ta có tiến triển mới, cũng không đòi đi theo đến đây." Trần Thi Vũ nói: "Đành cầu phúc thôi. Hy vọng chị Bảo được bình an." Để làm dịu bầu không khí ảm đạm, Lâm Đào chuyển sang chủ đề khác: "Vậy thưa thầy, bây giờ chúng ta phải làm thế nào?" Thầy nói: "Công việc đánh giá xếp hạng phòng kỹ thuật vẫn đang tiến hành. Các cậu cứ tiếp tục đánh giá đi." Tôi nói: "Còn vụ án song song, chúng con..." Thầy nói: "Giờ là công việc của phòng viễn thông và an ninh mạng. Các cậu cũng chẳng làm được gì." Tôi rầu rĩ nói: "Công việc này chán lắm, chi bằng đi điều tra." Lâm Đào chắp tay vái tôi: "Năn nỉ anh đấy, anh quạ đen. Miệng anh tích chút đức đi." Miệng quạ đen của tôi lại phát huy uy lực kinh người lần nữa. Chúng tôi tiến hành công tác đánh giá được 2 ngày thì nhận được điện thoại của thầy yêu cầu chúng tôi ra khỏi tỉnh theo hướng từ Tây sang Đông đến huyện Đông Lưu, nằm ở đầu phía Đông, nơi xảy ra một tụ. Nơi xảy ra một vụ tử vong bất thường. Suốt đường đi, không ai lên tiếng. Không phải vì miệng quạ đen của tôi thường linh nghiệm, mà vì theo tin tức thu được trong điện thoại, nạn nhân là vài đứa trẻ. Là một pháp y, sợ nhất là gặp những đứa trẻ vô tội phải mất mạng. Hình hài non trẻ luôn tác động đến dây thần kinh mẫn cảm nhất trong sâu thẳm trái tim một pháp y. Huống hồ là nhiều đứa trẻ tử vong cùng một lúc, đó sẽ là một hiện trường khủng khiếp đến nhường nào. Đúng như dự đoán, hiện trường ở huyện Đông Lưu vô cùng tĩnh lặng. Nguyên nhân tĩnh lặng, ngoài việc hiện trường nằm ở giữa những cánh đồng mênh mông ra, những đồng chí đang khám nghiệm hiện trường cũng không nói lời nào, chỉ im lặng làm việc của mình. Vừa kết thúc mùa thu hoạch ngô, những thân cây ngô sau khi thu hoạch chất thành từng đống nhỏ bên cạnh ruộng. Hiện trường là một cái ao, ao nằm giữa đống thân cây ngô của 2 nhà. Ao nước này là do 2 nhà cùng đào, dùng để chứa nước tưới tiêu, diện tích không nhỏ. Thi thể đã được kéo lên, xếp ngay ngắn bên bờ ao, còn ướt đẫm nước. Vì một lần chết đến 4 đứa trẻ nhỏ, đứa nào cũng là tâm điểm của gia đình, ảnh hưởng xã hội rất lớn. Chính phủ rất xem trọng vụ án này, áp lực cảnh sát địa phương phải chịu cũng rất lớn, nên lập tức mời chúng tôi đến. Tình hình thế nào? Xe tuần tra đến cách chỗ nơi này 1 cây số thì không thể đi tiếp. Sau khi dừng xe, chúng tôi liền đi nhanh đến hiện trường. Còn tôi vẫn đang thở hổn hển. Đại đội trưởng đội cảnh sát huyện Đông Lưu, Chu Cẩn Vũ, sau khi chào hỏi chúng tôi, sắc mặt điềm đạm nói: 6 giờ tối qua, cảnh sát địa phương nhận được báo án, nói là 4 đứa trẻ chơi đùa trong thôn đột nhiên không tìm thấy đâu nữa. Cảnh sát địa phương và người dân cùng nhau tìm kiếm suốt một đêm. 7 giờ sáng hôm nay, một người phụ tá nhìn thấy thi thể khả nghi trong ao nước, bèn lội xuống, nhanh chóng vớt 4 đứa trẻ lên. Tôi nhìn thấy những thi thể trên mặt đất, nói: 3 nam 1 nữ. Đại đội trưởng Chu gật đầu. Các gia đình được sắp xếp ở lại ủy ban, tâm trạng của họ rất kích động. Lúc này, cán bộ thôn vẫn đang làm việc với họ. Tôi chỉ vào bác sĩ pháp y Trần Kỳ đang loay hoay làm việc. Là án mạng sao? Bác sĩ pháp y Trần ngồi xổm trên mặt đất, quay đầu lại nói: Khi 4 thi thể được vớt lên, quanh khoang mũi đều là bọt nấm, khớp với dấu hiệu chết đuối. Tôi cũng đã xem qua khoang mũi và cổ, không có dấu vết bị khống chế, xiết cổ. Bọt nấm là những bọt màu trắng từ khoang mũi của thi thể tràn ra ngoài. Loại bọt này trông giống như nấm nên được gọi như vậy. Cơ chế hình thành bọt nấm là không khí và chất dịch bên trong khí quản trộn vào nhau. Một lượng lớn sẽ tràn ra khỏi mũi. Cho dù lau đi, một lát sau sẽ lại tiếp tục hình thành. Bọt nấm thường xuất hiện trong các vụ chết đuối, cũng có thể sẽ xuất hiện khi bị chết do ngạt khí cơ học hay bị điện giật. loại bỏ khả năng tử vong do ngạt khí cơ học. Hiện trường lại ở dưới nước, nên bước đầu điều tra phán đoán bốn đứa trẻ đều là chết đuối. Đây là kết luận tương đối khách quan và chuẩn xác. Lâm Đào nói, may quá, không phải là án mạng. Tôi hỏi, sao cậu biết không phải án mạng? Lâm Đào nói, anh đã từng nói mà, chết đuối đa số là tai nạn, ít khi là tự sát, hiếm khi là bị giết. Thường thì ít ai giết người bằng cách dìm chết, không đảm bảo mà. Hơn nữa, đây chỉ là một đứa trẻ. Giết trẻ nhỏ thường là bệnh nhân tâm thần hoặc có thù hằn với cha mẹ. Bốn đứa trẻ liên quan đến bốn gia đình, sao có thể bị giết được? Tôi nói, lập luận của cậu không đủ vững, nhưng hiện tại đúng là chưa có căn cứ nào để nói là bị sát hại. Dứt lời, tôi rút một thân ngô từ trong đống thân chất giữa đồng, thử độ sâu của nước rồi nói, ao nước này không sâu lắm, chỉ khoảng 50 phân thôi. Đại đội trưởng Chu gọi viên phụ tá đá vớt thi thể đến và nói, không, sao có thể nông thế được? Khi đồng chí này xuống nước, nói rằng ven bờ chỉ khoảng 50 phân, nhưng giữa ao phải đến 1,5 mét đấy. Tôi nói, à, hiểu rồi. Đây là ao lòng chảo, đúng không? Ao lòng chảo là một ao nước có đáy giống như chiếc chảo lớn. Bờ nông giữa sâu, càng vào giữa thì nước càng sâu, vì xung quanh nước nông dễ khiến cho người ta bất cẩn dẫn đến chết đuối. Trần Thi Vũ nói, có khi nào mấy đứa trẻ nghịch nước nên chết đuối không? Vấn đề này bỗng nhiên khiến tôi phải suy ngẫm. Lâm Đào nói, không loại trừ khả năng này. Ngày hè oi ả, đám trẻ con thường rủ nhau đi bơi, rồi xảy ra những vụ chết đuối tập thể cũng không phải ít. Nhưng vụ án này có chút kỳ lạ. Một là bây giờ trời khá lạnh, đến tôi còn phải mặc quần giữ ấm, không phải mùa bơi lội. Hai là lũ trẻ này quần áo chỉnh tề, không phải kiểu ăn mặc khi đi bơi. Đại đội trưởng Chu nói, những đứa trẻ này đều không biết bơi. Lâm Đạo giải thích, vậy không thể là chúng cùng xuống nước bơi lội. Có khả năng một trong số chúng trượt chân ngã xuống nước, những đứa khác muốn cứu nó cũng lần lượt chết đuối theo. Nếu vậy hẳn có thể lý giải được rồi. Mọi người lần lượt gật đầu tán thành. Hàn Lượng đứng bên cạnh vẫn không quên lên mạng tìm kiếm. Nhưng bình luận trên mạng không nói như vậy. Tôi vốn định lên mạng thử xem tình hình tìm kiếm trên mạng của chuỗi vụ án song song, nhưng vô tình thấy được bài viết này. Bài báo đăng trên một trang tin tức lớn viết huyện Đông Lưu có bốn đứa trẻ chết một cách khó hiểu. Dân mạng nghi ngờ là do băng đảng buôn nội tạng giết người để trộm nội tạng. Tôi nghiến răng nói, đúng là báo lá cải. Để thu hút người đọc, báo chí không thèm giữ chừng mực gì nữa. Lâm Đảo nói, họ cũng dễ dàng phủi bỏ trách nhiệm. Họ viết là dân mạng nghi ngờ, cũng đâu nói là trang web của họ nghi ngờ. Tôi nói, bất luận thế nào, bộ phận truyền thông huyện phải xem trọng chuyện này. Tin nào cần bác bỏ thì nhanh chóng phải bác bỏ. Đại đội trưởng Chu gật đầu đồng ý, đi ra chỗ khác gọi điện thoại. Hàn Lượng nói, xem trọng thì có ích gì? Dù sao, những gì cảnh sát nói, những người đó không tin. Bọn họ chỉ tin vào suy đoán của mình thôi. Tôi nói, tôi nghĩ đa số dân mạng tuy không lên tiếng nhưng vẫn có tinh thần khoa học, có lòng tin vào cảnh sát. Đây rõ ràng chỉ là tin đồn nhảy loạn trong phần bình luận, chẳng qua chỉ toàn là những anh hùng bàn phím thôi. Bác sĩ Pháp Y Trần nói, phải đấy, không cần kiểm tra xem có phù hợp không đã trộm. Còn trộm ở nơi đồng không mông quạnh thế này, cơ quan nội tạng không được vô trùng, ai dám dùng chứ? Tôi nói, tin đồn là tin đồn, công việc của chúng ta vẫn phải làm cho tốt. Hãy bắt đầu từ tính chất vụ án đi. Dứt lời, tôi ngồi xổm xuống tiến hành khám nghiệm sơ bộ thi thể của những đứa trẻ. Trong bốn đứa trẻ, bé gái là đứa lớn nhất, 10 tuổi. Ba bé trai còn lại lần lượt là 3 tuổi, 5 tuổi và 7 tuổi. Nhìn những gương mặt non nớt, tay chân trắng bệch của chúng, tôi chợt cảm thấy xót xa. Trẻ con mặc nhiều hơn người lớn một chút. Lũ trẻ đều mặc quần giữ ấm, bên ngoài mặc thêm áo khoác và quần dài. Giờ đây, quần áo và giày của chúng đều ướt sũng. Tôi vừa kiểm tra thi thể, vừa nói, vì sao đứa bé gái lại đi chân trần? Bé trai 3 tuổi cũng để một chân trần. Lâm Đào nói, vùng vẫy dưới nước có khả năng đã làm rơi mất giày cũng nên. Tôi quay đầu hỏi viên phụ tá đã xuống nước trục vớt. Khi trục vớt dưới nước, anh có thấy giày không? Viên phụ tá lắc đầu. Tôi nói, cần điều tra rõ chuyện này. Nếu là vô ý ngã xuống nước, vậy giày không ở trên bờ, chắc chắn sẽ ở dưới nước. Việc này liên quan đến tính chất vụ án. Thế nên, hoặc là lội xuống lần nữa, hoặc là rút cạn nước trong ao đi. Đại đội trưởng Chu nói, xuống nước tìm đi, tôi đi ngay đây. Đại đội trưởng Chu là người rất thích bơi lội vào ngày đông. Thời tiết thế này, ao nước thế kia không thành vấn đề với anh ta. Nói xong, anh ta đã cởi quần áo ngoài, khởi động thân thể, lội xuống ao nước. Trục vớt khoảng nửa tiếng đồng hồ, đại đội trưởng Chu tìm thấy một đôi giày thể thao nữ ở giữa ao. Tôi hỏi, giày của đứa bé trai thì sao? Sau khi đại đội trưởng Chu lên bờ, dùng khăn lau người nói, không thấy, chắc chắn không thấy. Bùn dưới ao không sâu, nước cũng khá trong. Hơn nữa, ao nước nhỏ như thế này, nước lại nông. Nếu có, chắc chắn sẽ tìm thấy. Lâm Đào cầm chiếc giày còn lại của bé trai 3 tuổi nói, giày của đứa bé này loại xốp, hơn nữa không thấm nước. Nếu ngã xuống nước, chắc chắn sẽ nổi lên. Tôi nghi hoặc hỏi, nếu vậy, chiếc giày đi đâu rồi? Đại đội trưởng Chu nói, tôi sẽ cho người tìm kiếm xung quanh ngay bây giờ. Tôi gật đầu. Nếu đã khẳng định chiếc giày không ở dưới ao, vậy nó không thể tự chạy mất đi được. Điều đó cho thấy vụ án này vẫn còn một điểm đáng nghi. Hiện trường quá rộng lớn, không thể dễ dàng phán đoán tính chất của vụ án, nên việc khám nghiệm hiện trường cũng chỉ đến đây. Theo yêu cầu của tôi, đại đội trưởng Chu đi cùng chúng tôi vào thôn, vừa đi vừa bàn về vụ án. Đa số thanh niên khỏe mạnh trong thôn đều đi nơi khác làm công, chỉ còn chủ yếu thiếu phụ và trẻ em. Bốn đứa trẻ gặp nạn là con của bốn hộ gia đình. Tuy không có quan hệ huyết thống trong ba đời đổ lại, nhưng sống trong cùng một ngõ, là hàng xóm của nhau, nên bốn đứa trẻ thường chơi với nhau. Đứa bé gái hiểu chuyện sớm hơn, là chị cả của nhóm. Bé gái cũng rất cẩn thận, nên thường sẽ không dẫn lũ trẻ ra khỏi thôn. 4 giờ chiều ngày xảy ra sự việc, có người nhìn thấy bốn đứa trẻ đang chơi trong sân bóng rổ ở đầu thôn. Bé gái còn cầm một gói mì ăn liền ăn sống. Người đầu tiên phát hiện ra lũ trẻ mất tích là mẹ của bé trai 3 tuổi. Chị ấy không giống phụ huynh của những đứa trẻ khác, không hề lo lắng chuyện con mình ra ngoài chơi. Đứa bé 3 tuổi vẫn còn rất nhỏ, nên chị ấy vẫn thường ra kiểm tra. Khoảng 4 giờ rưỡi, mẹ của bé trai 3 tuổi phát hiện không thấy lũ trẻ đâu. Cả thôn chỉ có vài chục hộ gia đình, người mẹ vừa hét lên. Hơn nữa người dân trong thôn đều tới tìm giúp. Tìm đến 6 giờ vẫn không thấy tung tích của lũ trẻ đâu, bèn báo công an. Đại đội trưởng Chu nói, tôi cảm thấy đây không phải là án mạng. Theo kinh nghiệm, có nhiều đứa trẻ tử vong cùng lúc thường là tai nạn. Con người ai cũng có trái tim, có cầm thú đến mấy cũng không giết đến mấy đứa trẻ một lúc đâu. Tôi nói, theo lý mà nói thì là như vậy, nhưng dù sao vẫn còn điểm đáng nghi chưa giải thích được. Đại đội trưởng Chu nói, điểm đáng nghi mà anh nói là chiếc giày à? Chiếc giày bị mất sao? Tôi nhíu mày. Không chỉ có thế. Đại đội trưởng Chu hỏi, vậy còn gì nữa? Tôi chưa kịp trả lời đã vào đến thôn. Tôi lấy di động trong túi ra, mở ứng dụng đo khoảng cách vừa cài đặt trước đó. Tôi nói, 4 cây số. Tôi cứ nghĩ sao đi mãi chưa đến, thì ra xa như vậy. Lâm Đào nói, đúng là xa thật. Tôi nói, lại là một điểm không hợp lý. Mấy đứa lớn một chút không nói, nhưng đứa trẻ 3 tuổi đi bộ 4 cây số, điều này có ý nghĩa gì? Có thể đi xa thế được sao? Đi xa như vậy mất bao nhiêu thời gian? Đại đội trưởng Chu nói, việc này có ý nghĩa gì? Trên thực tế, lũ trẻ đúng là chết đuối ở nơi cách chỗ này 4 cây số, cũng không phải bị vứt xác sau khi chết. Tôi nói, tôi cảm thấy có ý nghĩa, nhưng tất cả chỉ là suy đoán, cụ thể hơn phải đợi khám nghiệm thi thể mới xác định được. Lâm Đào có chút nôn nóng, bắt đầu khám nghiệm thi thể luôn chứ? Tôi gật đầu nói, đến nhà xác thôi. Giải phẫu thi thể của trẻ nhỏ với pháp y mà nói là một sự tra tấn. đại đội trưởng Chu đã điều động lực lượng pháp y của cả huyện đến, chia thành hai tổ, bắt đầu công tác khám nghiệm. Tuy 7-8 người cùng đứng trong căn phòng giải phẫu chật hẹp, nhưng ngoài tiếng dụng cụ va chạm vào nhau, gần như không có bất cứ âm thanh nào khác. Mọi người đều im lặng làm việc của mình. Chúng tôi lần lượt cởi bỏ quần áo của lũ trẻ, sắp xếp lại theo thứ tự, vừa chụp ảnh lại vừa dùng máy sấy sấy khô. Đối với quần áo bị ướt nước, đều phải hong khô trước mới tiến hành kiểm tra để có thể tìm ra chút manh mối khó phát hiện. Sau khi quần áo được sấy khô, không phát hiện điểm gì bất thường, nhưng áo khoác của bé gái khiến tôi chú ý. Trước khi sấy khô, đó là một chiếc áo khoác màu vàng bình thường, nhưng vừa sấy khô thì lại xuất hiện một mảng màu xanh lá nhạt sau lưng áo. Tôi ngồi xổm xuống nhìn chiếc áo rất lâu, trong lòng lại càng thêm chắc chắn. Giải phẫu thi thể cũng lần lượt được tiến hành. Hai tổ chia nhau giải phẫu thi thể của bé gái và bé trai 7 tuổi trước. Bác sĩ pháp y Trần sau khi mở tứ chi của nạn nhân ra, bắt đầu kiểm tra khoang bụng và nói: giải phẫu theo thường lệ, bé gái không có vết thương nào rõ rệt, không có vết thương phản kháng. Có phải phán đoán nạn nhân tự ngã xuống nước được rồi hay không? Tôi lắc đầu nói: bình thường nếu nạn nhân là người lớn thì có thể phán đoán như vậy. Nhưng nếu hung thủ và nạn nhân có sự chênh lệch về sức mạnh, có thể sẽ không gây ra vết thương phản kháng. Rất là, tôi dùng dao phẫu thuật mổ dạ dày của bé gái ra. Trong dạ dày có ít chất dịch và khá nhiều mì ăn liền. Những sợi mì ăn liền vẫn còn nguyên hình dạng, chưa xuống tá tràng. Tôi quay đầu lại hỏi đại đội trưởng Chu: tôi nhớ anh từng nói đứa bé gái đang ăn mì ăn liền vào lúc mấy giờ nhỉ? Đại đội trưởng Chu nói: 4 giờ đúng, nhân chứng có thể xác định được thời gian. Tôi gật đầu nói: dạ dày tiêu hóa vẫn còn ở giai đoạn đầu, thức ăn chưa thành dịch cháo, vẫn chưa xuống đến tá tràng. Theo kinh nghiệm của tôi, thời gian tử vong cách lần ăn cuối cùng khoảng 1 tiếng đồng hồ. Thời gian tử vong của bé gái là khoảng 5 giờ chiều. Đại đội trưởng Chu vẫn chưa hiểu. Ừ, rồi sao nữa? Tôi nói: trước đó tôi đã nói, hiện trường cách thôn rất xa, khoảng cách 4 cây số. Người lớn đi bộ nhanh cũng phải mất chừng 40 phút, huống hồ một đứa trẻ. Đại đội trưởng Chu hỏi: ý anh nói 4 giờ còn ở đầu thôn, 5 giờ đến hiện trường tử vong, sẽ không kịp sao? Tôi nói: chắc chắn không kịp. Còn có một đứa trẻ 3 tuổi đi cùng, cho dù chạy cũng không thể chạy nhanh như thế. Đại đội trưởng Chu hỏi: vậy ý anh là gì? Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi nói: đi bộ không được, ngồi xe thì sao? Đại đội trưởng Chu nói: ở hiện trường xe hơi không thể đến được, anh biết mà. Xe gắn máy, xe đạp đâu thể chở cùng một lúc 4 đứa trẻ được. Tôi mỉm cười đăm đăm nhìn đại đội trưởng Chu. Đại đội trưởng Chu cốc lên đầu mình một cái nói: à, xe 3 bánh. Tôi nói: đúng vậy. Sau khi tôi vào thôn, thấy rất nhiều nhà có xe 3 bánh. Phương tiện giao thông này rất hữu ích ở nông thôn. Nếu là xe 3 bánh, đoạn đường 4 cây số, ước chừng 10 phút là có thể đến hiện trường. Đại đội trưởng Chu nói: nếu là xe 3 bánh, đoạn đường 4 cây số, ước chừng khoảng 10 phút là có thể đến hiện trường. Đại đội trưởng Chu nói: đám trẻ không thể lái xe 3 bánh được, hiện trường cũng không thấy chiếc xe nào. Nói vậy có khả năng đây thật sự là một vụ án mạng vì sự xuất hiện của xe 3 bánh. Tôi gật đầu. Có phải án mạng hay không chưa thể nói được, nhưng trước tiên phải tìm ra chiếc xe có liên quan này đã. Tôi gật đầu. Đại đội trưởng Chu nói: không dễ tìm đâu nhỉ? Đến từng nhà tìm xe, xem thử có tìm thấy chiếc nào khác thường không. Ngoài ra có thể dùng chó nghiệp vụ. Đại đội trưởng Chu gật đầu nói: được, tôi đi sắp xếp ngay đây. Công việc giải phẫu thi thể tiếp tục được tiến hành. Tuy mọi người đều hy vọng có thể nhanh chóng kết thúc công việc giải phẫu thi thể của đứa bé, nhưng tôi vẫn yêu cầu mọi người giải phẫu phần lưng của nó. Khi kiểm tra phần lưng của thi thể bé gái, tôi đột nhiên phát hiện trên vai đứa bé có những vết chấm song song nhau. Tôi lập tức lấy cồn lau khắp vai, dấu vết cũng dần hiện rõ lên. Những vết này hoàn toàn độc lập, là những đốm tròn xuất huyết dưới da, đường kính khoảng 2mm, có khoảng 2-30 vết như thế. Có thể thấy, những vết xuất huyết dưới da này được sắp xếp rất có quy luật. Có một số gần như có thể xếp thành hàng. Quan trọng nhất là khoảng cách giữa chúng đều rất đồng đều. Bác sĩ Pháp Y Trần nói, đây chắc đơn giản chỉ là vết hằn do bị đè ép thôi. Tôi lắc đầu nói, nếu bị đè lên mặt đất hay vật khác sẽ không hình thành dấu vết có quy luật như vậy được. Vết hằn được sắp xếp đồng đều cho thấy nạn nhân khi còn sống đã bị đè lên một vật nhô lên có hình dạng giống như dấu vết để lại. Bác sĩ Pháp Y Trần nói, hiện trường là ao nước, xung quanh đều là ruộng ngô, sao lại có vật hình dạng như vậy? Tôi nhíu mày nói, tôi đoán nó có liên quan đến chiếc xe ba bánh chăng? Còn chưa dứt lời, Lâm Đào đang đứng cạnh bàn giải phẫu bên kia kêu lên, mau nhìn xem, thi thể này cũng có. Thì ra, Lâm Đào thấy chúng tôi phát hiện dấu vết đặc biệt này, lập tức nghĩ đến thi thể khác, bèn chạy sang bàn giải phẫu kia để quan sát. Quả nhiên, trên lưng bé trai 7 tuổi cũng thấy dấu vết tương tự, nhưng dấu vết không nằm trên vai mà nằm giữa lưng. Nhất thời không nghĩ ra được nguyên nhân, chúng tôi đành tiếp tục giải phẫu. Bên dưới xương vai, sau lưng bé trai 7 tuổi và bé gái đều thấy mảng xuất huyết nhưng không rõ lắm. Bác sĩ Pháp Y Trần nói, có vết thương thế này có thể phán đoán nạn nhân đã bị bạo hành khi còn sống. Tôi nói, vẫn như lúc nãy đã nói, nếu thể lực của hung thủ và đứa trẻ có sự chênh lệch, có khả năng vết thương khống chế và phản kháng không nặng lắm. Nhưng dù sao cũng là trẻ nhỏ, có thể hình thành trong lúc đùa giỡn hoặc vùng vẫy trong nước. Có rất nhiều thi thể chết đuối, cơ thịt quanh xương vai đều bị xuất huyết, là do giãy giụa. Lâm Đào hỏi, nói vậy, bây giờ mọi thứ đều không thể chắc chắn. Tôi gật đầu nói, tôi nghĩ chưa nói chắc được. Nếu dấu vết trên lưng có liên quan đến việc cơ thịt xuất huyết, có thể xác định là bị bạo hành. Nhưng hiện tại vẫn chưa thể khẳng định có phải trùng hợp hay không. Dù sao, hung thủ bạo hành đứa trẻ cũng không cần dùng cách không đảm bảo thế này, mà hoàn toàn có thể sát hại chúng một cách dễ dàng. Lại phát hiện một điểm đáng nghi, tôi thật sự không thể an lòng. Tiếp tục giải phẫu tứ chi của đứa trẻ để quan sát, nhưng không phát hiện ra vết thương rõ ràng nào. Tôi kiểm tra bộ phận sinh dục của bé gái, vì ngã xuống nước nên quanh vùng âm hộ bị dính ít cát. Tôi bảo Lâm Đào chụp ảnh lại, sau đó bắt đầu kiểm tra. Âm hộ không có vết thương, màng trinh vẫn nguyên vẹn, xem ra bé gái này không bị xâm hại. Sau khi giải phẫu hai thi thể vẫn chưa nắm bắt được gì, mọi người lại càng thêm im lặng. Chúng tôi tiếp tục giải phẫu thi thể của hai bé trai 3 và 5 tuổi, vẫn không phát hiện vết thương khả nghi nào. Bác sĩ Pháp Y Trần nói, nếu không phải anh nêu ra nhiều điểm nghi vấn như thế, sau khi giải phẫu, chúng tôi chắc chắn đã khẳng định đây là một vụ tai nạn. Khoang mũi của 4 thi thể đều là bọt nấm. Trong móng tay có bùn và rêu. Trong phổi có một lượng chất lỏng lớn. Phổi bị phủ nước. Trong dạ dày cũng có rêu và nước. Đây đúng thật là thi thể bị chết đuối. Tôi gật đầu nói, những gì anh nói tôi đều tán đồng. Nhưng giày của đứa trẻ, thời gian tử vong và khoảng cách hiện trường không khớp nhau. Vết thương sau lưng đứa trẻ đều là điểm nghi vấn. Không làm rõ thì không thể nào yên tâm được. Lâm Đào an ủi tôi, kỹ thuật hình sự của chúng ta cũng không thể giải quyết được mọi vấn đề. Lồng Vũ vẫn đang cùng nhóm đại đội trưởng Chu điều tra. Nói không chừng đội điều tra sẽ phát hiện được chút ít manh mối có giá trị. Cuộc giải phẫu 4 thi thể đã tiến hành gần 6 tiếng đồng hồ. Sau khi khâu lại, trời đã nhá nhem tối. Đang lúc chuyển mùa giữa thu và đông, nhà xác lại nằm trong núi, lạnh lẽo vô cùng. Tôi rửa tay xong, khoác áo lên, ngồi vào xe. Tấy điện thoại để trong xe, có hơn 10 cuộc gọi nhớ. Sợ có thêm một cuộc gọi nhớ nữa, tôi vội vàng mở khóa điện thoại. Thấy số gọi đến đều là Trần Thi Vũ. Không biết là tin tốt hay tin xấu, tôi nhanh chóng gọi lại. Tôi nói, điện thoại của tôi để chế độ im lặng, mà tôi lại đặt trên xe, không mang trên người. Tôi còn chưa nói xong, Trần Thi Vũ đã cắt ngang lời tôi nói, đến hiện trường nhanh, chúng tôi tìm được kẻ tình nghi rồi. Tin tốt đến đột ngột, khiến tôi trở tay không kịp, vội vàng chạy trở lại phòng giải phẫu, gọi Lâm Đào và Hàn Lượng, xuyên vào màn đêm, nhanh chóng quay lại hiện trường. vì chưa xác định được tính chất vụ án nên đội cảnh sát hình sự chưa lập tổ chuyên án. Điều tra viên phụ trách vụ án này đều tụ tập trong đồn cảnh sát huyện. Một vài nhân viên kỹ thuật đang vây quanh khám xét một chiếc xe ba bánh. Tôi vừa vào đến nơi liền hỏi đại đội trưởng Chu: "Chuyện gì vậy?" Đại đội trưởng Chu đang đứng tựa vào chiếc ghế trong phòng làm việc của đồn cảnh sát, miệng ngậm một điếu thuốc, vẻ mặt buồn bã nói: "Phá được vụ án rồi." Tôi hỏi: "Cái gì? Thật sự là án mạng sao?" Đại đội trưởng Chu nói: "Không phải. Kẻ tình nghi tên là Lưu Triệu Quốc, là người trong thôn, đá ly dị, sống một mình. Bình thường anh ta là người rất thật thà, lại thích chơi với lũ trẻ, nên lũ trẻ trong thôn rất quý anh ta." Tôi hỏi: "Sao xác định được anh ta là kẻ tình nghi?" Đại đội trưởng Chu nói: "Những điểm nghi vấn mà anh nêu ra đấy, hay lắm. Chúng tôi đã dùng chó nghiệp vụ lấy chiếc giày còn lại của đứa bé 3 tuổi cho nó đánh hơi, sau đó đi tìm. Chẳng bao lâu sau đã tìm đến nhà Lưu Triệu Quốc. Vừa khéo nhà anh ta cũng có một chiếc xe ba bánh. Nhờ Lông Vũ tinh mắt, vừa nhìn đã thấy chiếc giày trẻ em bên hông xe ba bánh." "Hả? À, phát hiện chiếc giày ngay à?" Tin tức này khiến tôi hơi ngạc nhiên. Ngạc nhiên đến mức bỏ qua chuyện đại đội trưởng Chu gọi Trần Thi Vũ là Lông Vũ. Đại đội trưởng Chu nói: "Đúng vậy, đã xác nhận đó chính là chiếc giày của đứa bé 3 tuổi. Anh ta muốn trốn cũng không trốn được." Tôi hỏi: "Nhưng Lưu Triệu Quốc này vì sao lại giết người?" Đại đội trưởng Chu nói: "Tôi đã nói không phải giết người mà. Đội điều tra chúng tôi cũng đang giàu đấy. Gia đình bốn đứa trẻ này không có xích mích gì với Lưu Triệu Quốc. Thậm chí đứa 5 tuổi còn là cháu họ của anh ta. Anh ta làm sao có thể giết người được? Sau khi thẩm vấn, anh ta thú nhận rồi mới biết là chuyện gì." "Chuyện gì?" 4 giờ hơn ngày xảy ra vụ án, anh ta lái xe ra ruộng của nhà mình để dọn dẹp thân cây ngô. Khi đến đầu thôn, lũ trẻ đòi lên xe ba bánh của anh ta đi chơi. Anh ta không từ chối, bèn chở chúng đi. Nhưng không ngờ khi đến ao nước, chiếc xe bị lật. 4 đứa trẻ đều ngã xuống nước. Vì anh ta không biết bơi nên không dám xuống cứu." "Nếu vậy sao không quay lại gọi người đến?" Đại đội trưởng Chu lắc đầu nói: "Anh ta sợ gánh trách nhiệm, có ý định bỏ trốn, gây ra họa lớn. Anh ta đã tăng cấp từ tội bất cẩn thành cố ý giết người, có thể bị phạt 10 mấy năm tù." Tôi hỏi: "Chỉ vậy thôi, hết rồi à?" Đại đội trưởng Chu nói: "Hết rồi. Chúng tôi đã giải thích với gia đình, họ đều tỏ ý tin phục, yêu cầu Lưu Triệu Quốc bồi thường. Đoán chừng anh ta không có năng lực bồi thường, nhà nước sẽ trợ cấp một khoản cho các gia đình." Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, trong lòng rất bất an, nói: "Giờ là vấn đề mạng người, không phải tiền nong. Kết quả khám xét chiếc xe ba bánh kia thế nào?" Đại đội trưởng Chu nói: "Chiếc xe không có vấn đề gì, bị ướt nước, giờ đã khô. Khắp xe đều là vết chảy xước, nhìn không ra vết nào được hình thành trong lần này." "Vậy trên xe có vật gì hình tròn, dạng lồi xếp song song thành hình ma trận không?" Tôi vừa hỏi, vừa lật mở hình chụp chiếc xe trong máy tính. Hiển nhiên, trên chiếc xe này không có vật nào có thể hình thành vết trên lưng của hai đứa trẻ. Đại đội trưởng Chu nói: "Không có. Nhưng hiện tại, tôi đã cho nhân viên kỹ thuật khám xét chiếc xe rồi, tìm ADN và dấu giày. Giờ cũng tìm được ít vật chứng dấu vết. Việc định tội anh ta không có vấn đề gì." Tôi nói: "Vấn đề bây giờ không phải là định tội. Vấn đề là định tội gì?" Đại đội trưởng Chu nói: "Định tội gì? Vụ án đã rất rõ ràng rồi. Những nghi vấn anh ta đưa ra có tác dụng rất lớn, đã giúp chúng tôi phá án ngay. Đương nhiên, những nghi vấn kia cũng đã được giải quyết. Bây giờ anh còn nghi vấn gì nữa?" Tôi nói: "Tôi cũng không biết là nghi vấn gì, nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Cho tôi thời gian một đêm, tạm thời anh đừng kết thúc vụ án này vội." "Được." Đại đội trưởng Chu ngoài mặt đồng ý, nhưng tôi thấy được anh ta đã buông gánh nặng này xuống rồi. Tôi lại không thể buông. Buổi tối trở về khách sạn, tôi bắt đầu nhớ lại những công việc trong ngày, muốn tìm ra nút thắt trong lòng mình. Rốt cuộc, chỗ nào đã khiến tôi cảm thấy không đúng? Điều tra có lúc giống như sáng tác vậy, cần có một chút linh cảm. Đến 8-9 giờ tối, tôi chợt có linh cảm đó. Tôi nhớ lại, lúc đầu khi chúng tôi khám nghiệm hiện trường, Trần Thi Vũ từng hỏi có khi nào lũ trẻ nghịch nước rồi chết đuối hay không. Lúc bấy giờ tôi cảm thấy không thể nào, nhưng vì sao lại không thể thì tôi không hề nghĩ đến. Bây giờ xem ra đã đến lúc phải nghĩ kỹ thật rồi. Tôi cầm sổ ghi chép kết quả khám nghiệm hiện trường lên, tìm số liệu về độ dài, rộng, sâu của ao nước, đồng thời phác họa lại ao nước dựa theo số liệu đó. Trên mặt giấy, một ao nước hình lòng chảo hiện ra. Tư duy của tôi cũng dần sáng tỏ. Tôi vỗ lên đầu mình, tự lẩm bẩm nói: đúng rồi, vấn đề chính là ở cái ao lòng chảo này. Nhưng vì sao hắn lại làm vậy? Đây là một tội ác thật ghê gớm. Nghĩ một hồi, tôi bất giác mở những tấm hình chụp khi khám nghiệm thi thể vào lúc sáng. Do vết thương trên người bốn nạn nhân đều không rõ ràng, nên hình chụp chỉ là những tấm ảnh thông thường. Nhưng khi nhìn thấy hình chụp quần áo của bốn nạn nhân, tôi chợt dừng động tác lướt chuột lại. Trên màn hình là chiếc áo chui đầu, cũng là chiếc áo khoác ngoài của bé gái 10 tuổi. Mặt trước của chiếc áo hình Hello Kitty, nhà may vì muốn làm nổi bật hình ảnh, đã dính những hạt nhựa dẻo trong suốt quanh hình. Loại nhựa này rất cứng, nhô lên đường kính khoảng 2mm, nhìn qua rất giống một ma trận có quy luật. Tôi chợt hiểu ra, gật đầu, xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Sáng hôm sau, theo thường lệ, chúng tôi phải đến cơ quan thụ lý vụ án để báo cáo lại tình hình công việc. Vì trước đó, về cơ bản đã xác định tính chất vụ án, nên những đồng chí dự họp đều có chút lơ là. Để nhanh chóng vào vấn đề chính, thu hút sự chú ý của mọi người, tôi liền nói thẳng: vụ án này không phải là vụ án gián tiếp cố ý giết người như chúng ta đã phán đoán trước đó, mà là một vụ án mạng do cưỡng hiếp. Một câu này đủ nặng khiến cho tất cả mọi người im bặt. Đại đội trưởng Chu kinh ngạc hỏi: cái gì? Có căn cứ không? Tôi cười cười nói: tất nhiên là có. Hung thủ đã thừa nhận có liên quan đến cái chết của bốn đứa trẻ, nhưng rõ ràng anh ta đã khai man để giảm nhẹ tội, tránh đi vấn đề quan trọng nhất. Đại đội trưởng Chu hỏi tiếp: anh ta đã nhận tội, sao còn phải che giấu? Tôi nói: một là vô tình làm cho lũ trẻ ngã xuống nước, anh ta chỉ là không cứu giúp thôi, trách nhiệm của bản thân được giảm đi rất nhiều. Nhưng nếu anh ta giết người sẽ khó tránh kết cục tử hình. Hai là tội cưỡng hiếp vốn là tội xã hội lên án, huống hồ là cưỡng hiếp một đứa bé sẽ khiến cho anh ta mất hết thể diện. Đại đội trưởng Chu hỏi: nhưng số lượng thông tin chúng ta hiện có rất ít, sao anh có thể vó đoán mà xác định đây là một vụ án cưỡng hiếp giết người như thế được? Tôi quả quyết nói: đầu tiên, bắt đầu từ thời gian tử vong, chúng ta phán đoán thời gian tử vong là khoảng 5 giờ chiều. Hung thủ nói 4 giờ hơn đã dùng xe ba bánh chở lũ trẻ đến hiện trường. Cho dù đường gập ghềnh, phải chạy chậm 20 phút cũng đã đến nơi. Nếu là tai nạn, khoảng 4 giờ rưỡi, bốn đứa trẻ đã ngã xuống nước mà chết đuối, vì sao còn đợi thêm nửa tiếng nữa? Điều tra viên chính nói: có thì có lý đấy, nhưng vẫn không đủ chứng thực Lưu Triệu Quốc cố ý giết người. Tôi mở trình chiếu lên nói: đừng vội, nghe tôi nói đã. Hôm qua tôi đã vẽ mô phỏng lại ao nước ở hiện trường. Đây là một ao lòng chảo. Sau khi tính toán, cách bờ ao 2 mét, độ sâu của nước chỉ khoảng 80-90 cm. Chiều cao của bốn nạn nhân thấp nhất là 90 cm, cao nhất cũng hơn 1,3 mét. Lâm Đào ngắt lời tôi hỏi: ý anh nói nước không đủ sâu để dìm chết đứa trẻ cao như vậy? Nhưng tôi nhớ anh từng nói cho dù nước chỉ sâu 50 cm cũng có thể dìm chết một người lớn mà. Tôi gật đầu nói: đúng vậy. Tuy tình huống cực đoan mà Lâm Đào nói có thể xảy ra, nhưng đây dù sao cũng chỉ là bốn đứa trẻ. Bốn đứa trẻ đồng thời chết đuối ở mực nước thấp hơn chiều cao của mình, tất nhiên không thể giải thích được. Đại đội trưởng Chu nói: Anh nói là nơi cách bờ ao 2 mét, giữa ao, nơi sâu nhất cũng 1,56 mét mà. Tôi nói, đây chính là mấu chốt của vấn đề. Nếu giống với những gì Lưu Triệu Quốc nói, chiếc xe bị lật khiến cho 4 đứa trẻ rơi xuống ao, vậy chắc chắn chỉ rơi ở vùng nước cạn. Dù lũ trẻ không thể tự cứu được mình, anh ta vẫn hoàn toàn có khả năng cứu chúng. Nơi nước sâu nguy hiểm, cách bờ ao ít nhất 3 mét, chiếc xe bị lật đâu phải là bắn pháo, sao có thể hất mấy đứa trẻ ra xa như thế? Đại đội trưởng Chu chợt hiểu ra nói, giờ nghĩ lại, một vấn đề đơn giản như vậy mà chúng ta lại không chú ý đến. Vậy theo ý anh, lũ trẻ ngã xuống nước bằng cách nào? Tôi quả quyết nói, bị ông thủ ném xuống nước. Chỉ khi có vận tốc ban đầu khá lớn thì lũ trẻ mới rơi xa được như thế. Đại đội trưởng Chu nói xong liền nghĩ lại ngay, nhưng Lưu Triệu Quốc không có động cơ giết người. À không đúng, anh ta đã nói anh ta vì cưỡng hiếp. Anh đã nói anh ta vì cưỡng hiếp. Chẳng lẽ vì anh ta ly dị, sống một mình nên có động cơ xâm hại bé gái sao? Tôi cười tự giễu nói, động cơ này tôi vẫn chưa nghĩ đến. Tôi phán đoán là cưỡng hiếp, giết người là dựa vào chứng cứ khách quan. Lâm Đào nói, bộ phận sinh dục không bị tổn thương, màng trinh vẫn còn nguyên, không phát hiện tinh dịch ở âm đạo, làm sao chứng cứ, làm sao có chứng cứ khách quan được? Tôi nói, không phải bộ phận sinh dục không bị thương tổn thì chắc chắn không phải là cưỡng hiếp. Rất nhiều vụ án xâm hại đều không có thực hiện hành vi tình dục, hoặc chưa thực hiện hành vi tình dục theo nghĩa đen thì đã bị dừng lại. Vậy anh nói cho chúng tôi nghe xem, chứng cứ khách quan là gì đi. Dường như đại đội trưởng Chu bắt đầu có hứng thú. Tôi mở trình chiếu lên nói, nói về căn cứ bổ trợ trước, mọi người có thể thấy đây là hình chụp quần áo của bé gái. Theo như hình chụp này, chiếc quần đùi mà đứa bé mặc là quần cạp thun, hoặc nói cách khác, ngoài cặp quần ra, ống quần là ống thun, hơn nữa dây thun siết rất chặt, trên đùi có cả vết hằn. Nếu vậy, sau khi đứa bé ngã xuống nước, bùn đất trong ao có thể chui vào cả trong quần lót được sao? Mọi người đều lắc đầu. Tôi tiếp tục nói, rõ ràng là không thể. Nhưng chúng tôi đã kiểm tra bộ phận sinh dục của đứa bé, phát hiện ngoài âm hộ có rất nhiều bùn. Vì bùn ẩm ướt đã khiến cho chúng tôi lầm tưởng rằng bị lọt vào lúc ngã xuống nước. Lâm Đảo nói, thật ra không phải. Nếu muốn bùn lọt vào trong quần lót, phải cởi quần lót ra, dính bùn đất, rồi lại mặc quần vào. Tôi nói, đúng, đây chính là một trong những căn cứ của tôi. Trước khi đứa bé ngã xuống nước, quần lót đã bị cởi ra. Đại đội trưởng Chu hỏi, có khi nào là do đi vệ sinh, trượt ngã hoặc dây vào không? Tôi gật đầu nói, tôi cũng từng nghĩ đến khả năng này. Bây giờ tôi sẽ nói căn cứ thứ hai. Sau khi quần áo của lũ trẻ được sấy khô, quần áo của các bé trai đều bình thường, chỉ có lưng áo của bé gái có dấu vết màu xanh lục. Dấu vết này nói lên điều gì? Chỉ có một khả năng duy nhất, chính là nó từng phủ lên chỗ có màu xanh lục, thậm chí là có một lực đè nặng và ma sát nhất định. Có khi nào là lũ trẻ lăn lộn trong lúc đùa giỡn không? Tôi nói, nếu là lăn lộn, phải là bé trai mới đúng. Đâu có chuyện đứa bé gái lăn lộn, còn bé trai lại đứng bên cạnh nhìn. Đại đội trưởng Chu gật đầu. Tôi nói tiếp, tiếp theo, đây là căn cứ quan trọng nhất, chính là vết hằn trên lưng đứa bé. Đại đội trưởng Chu hỏi, anh tìm ra nguyên nhân gây ra dấu vết đó rồi à? Tôi gật đầu nói, ban đầu tôi chỉ cho rằng trên mặt đất hoặc trên xe có vật gì đó đè lên lưng đứa bé mà tạo thành. Nhưng không ngờ được, vật tạo ra dấu vết đó lại là những hạt nhựa trước ngực bé gái. Rất là, tôi mở một slide trình chiếu lên. Slide này là một tấm hình tôi mất 2 tiếng đồng hồ dùng trình độ Photoshop không mấy thành thạo của mình ghép lại đêm qua. Tôi dựa theo tỷ lệ trong hình điều chỉnh cho hình chụp quần áo của bé gái và dấu vết trên lưng bé trai cùng một kích cỡ. Sau đó lật ngược hình chụp quần áo của bé gái, chỉnh nó thành bán trong suốt, ghép lên hình dấu vết trên lưng bé trai. Khi so sánh, chúng tôi cũng phải giật mình. Hai tấm hình trùng khớp đến không ngờ. Đại đội trưởng Chu nói, nói vậy, vết trên lưng bé trai là do hạt nhựa dán trên ngực bé gái tạo thành. Điểm này đúng là có thể phán đoán bé trai bị ai đó dùng sức đè lên người bé gái. nhưng sao có thể phán đoán đây là vụ án cưỡng hiếp giết người vậy? Tôi nói, không biết đại đội trưởng Chu có biết không? Thật ra trong lúc giải phẫu, không phát hiện dấu vết này trên lưng bé trai trước, mà phát hiện nó trên lưng bé gái. Đại đội trưởng Chu nói, trên lưng bé gái sao có thể có được? Chẳng lẽ con bé có thể tự ép lưng lên ngực được à? Câu này khiến cả phòng bật cười. Đại đội trưởng Chu trong lúc hoảng loạn, cả vấn đề đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra. Tôi cười nói, là áo ngoài của bé gái bị vén lên, lật ngược về phía sau, nên trên vai mới có dấu vết này. Từ điểm này có thể phán đoán, áo của bé gái cũng bị vén lên. Vén áo lên, cởi quần, thì còn có thể làm gì được đây? Còn việc vì sao cưỡng hiếp không thành, tôi nghĩ là do ba bé trai còn lại phát hiện, nên hung thủ bèn giết người diệt khẩu. Đại đội trưởng Chu nhíu mày nói, nhưng vì sao quần áo của bé gái lúc thì mặc đàng hoàng, lúc lại bị cởi ra? Đứa bé trai bị đè lên người bé gái khi nó đang mặc đàng hoàng, vậy khi áo bị vén lên, bé trai đi đâu rồi? Tôi nói, tôi nghĩ chắc là vết thương của bé gái hình thành trước, sau đó bị bé trai phát hiện, hung thủ mới chỉnh lại quần áo cho bé gái, rồi sau đó đè bé trai lên người cô bé. Giải thích như vậy có vẻ hợp lý hơn. Nhưng quá trình gây án cụ thể, do điều kiện hiện trường có hạn, tôi không thể phân tích sâu hơn được, chỉ có thể để kẻ tình nghi tự khai ra thôi. Đại đội trưởng Chu nói, hắn sẽ không khai ra đâu. Trước đó anh đã nói rồi, hành vi đáng chém như vậy, Lưu Triệu Quốc có chết cũng không khai ra đâu. Một khi khai ra, con trai anh ta sẽ không thể sống nổi trong thôn được nữa. Tất nhiên, nếu anh có thể tìm được vật chứng, tôi nghĩ anh ta không nhận tội cũng không được. Tôi nói, thật sự rất khó để tìm vật chứng. Dứt lời, tôi mở hình chụp quần áo bé gái lên, phóng lớn hạt nhựa trước ngực áo, nói, hy vọng duy nhất chính là những hạt nhựa này. Hiện trường vẫn đang được bảo vệ chứ? Đại đội trưởng Chu nói, vẫn đang cấm ra vào trong vòng bán kính một cây số. Tôi nói, vậy thì tốt, thử xem sao. Quay trở lại hiện trường lần nữa, tôi đi vòng quanh đống thân ngô. Trần Tí Vũ đứng bên cạnh tôi nói, anh đang tìm gì đấy? Tôi đẩy mắt kính, vừa khom lưng nhìn xuống mặt đất, vừa nói, hạt nhựa trên ngực áo của đứa bé được dán bằng keo, dùng lực quá mạnh sẽ bị rơi ra. Trên thực tế, chỗ hạt kia đã rơi mất 1/4 rồi. Cũng may tôi tìm thấy 3 vết mới bị rơi ra trong số những vết đó. Có nghĩa là hạt nhựa có khả năng bị rơi ở gần đây, bị rơi trong lúc hung thủ dùng sức cởi áo. Nơi rơi xuống cũng không rộng lắm, chắc đâu đó sau những vật cản này thôi. Nói xong, tôi chỉ vào đống thân ngô. Trần Thị Vũ gật đầu, cũng bắt đầu tìm kiếm. Cô nhóc này quả thật rất tinh mắt. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, đã tìm được 2 hạt nhựa bị rơi. Tôi chưa kịp nhìn rõ vị trí của hạt nhựa, cô ấy đã gắp một sợi lông bên cạnh đó lên. Tôi cảm thán, cô, mắt cô tốt thật đấy. Trần Thị Vũ tự hào nói, đây là khả năng quan sát tốt. Đây là lông gì vậy? Lâm Đào nói, lông mu, tóc cứng nhưng thẳng, lông nách mềm nhưng cong, vừa cứng vừa cong, chắc chắn là lông mu. Trần Thị Vũ đỏ bừng mặt. Tôi nhanh chóng đổi đề tài, lông Vũ, cô lợi hại thật. Lần này cô lại lập công rồi. Sợi lông này còn có nang lông, có thể tiến hành xét nghiệm ADN. Chứng cứ này cộng thêm phân tích trước đó, hung thủ có muốn cũng không chối cãi được. Lưu Triệu Quốc ngồi trong phòng thẩm vấn, khi biết được chúng tôi đã tìm ra chứng cứ, gần như không chối cãi được, nên khai ra tất cả. Không chỉ vì áp lực từ chứng cứ quá mạnh, mà còn vì bản thân anh ta mấy ngày nay không ngừng bị lương tâm dằn vặt, cuối cùng không thể chịu được nữa. Sau khi khai ra tất cả, anh ta chỉ muốn chết. Sáng hôm trước, Lưu Triệu Quốc lái xe ra thăm đồng. Khi đến đầu thôn, thấy 4 đứa trẻ đang chơi đùa. Đứa bé gái trông xinh xắn khiến anh ta chú ý. Một thời gian dài không quan hệ tình dục khiến anh ta chợt nảy sinh ý định xấu. Thế là anh ta tiến đến bắt chuyện, định dẫn bé gái đi. Dù sao, bé gái cũng là chị cả trong bốn đứa. Vừa nghe chị cả muốn đi chơi với chú Lưu, mấy đứa còn lại cũng đòi đi theo. Lưu Triệu Quốc không còn cách nào, đành dẫn cả bốn đứa đi, lái xe về hướng ruộng nhà mình. Lúc này vừa qua mùa thu hoạch, trời lại đang chập tối, trong ruộng không còn ai. Lưu Triệu Quốc dừng xe lại, nói dối là dẫn bé gái ra một bên để dặn dò chút chuyện, để mấy bé trai lại trên xe chơi. Lưu Triệu Quốc dẫn bé gái đến sau đống thân ngô, bảo đứa bé cởi quần áo ra chơi, nếu chơi vui sẽ cho nó 10 đồng. Đứa bé chưa hiểu chuyện đời, lập tức cởi quần áo ra. Lưu Triệu Quốc đẻ đứa bé xuống, định thực hiện hành vi đổi bại. Nhưng đứa bé lớn tiếng kêu đau, anh ta đành phải dừng lại. Lúc này, đám bé trai nghe thấy tiếng kêu, bèn cùng nhau chạy về phía đống thân ngô. Chiếc giày của đứa bé 3 tuổi bị kẹt lại bên hông xe khi trèo xuống. Đứa bé 5 tuổi định giúp nó lấy giày ra. Khi đứa 7 tuổi chạy đến nơi xảy ra chuyện, thấy ngực và thân dưới đứa bé bị lộ ra ngoài. Tuy Lưu Triệu Quốc đã vội vàng mặc lại áo cho bé gái, nhưng bé trai nói sẽ mách chuyện này với mẹ. Thế là Lưu Triệu Quốc đẻ nó lên người bé gái, dọa sẽ giết nó. Bé trai bị uy hiếp, vẫn tỏ ý nhất định phải nói lại với mẹ. Lưu Triệu Quốc lo sợ sự việc sẽ bị bại lộ, hai mắt đỏ ngầu. Anh ta bèn cặp hai đứa trẻ, một trái một phải, đến bên ao nước ném chúng xuống ao. Lúc bấy giờ, hai đứa nhỏ tuổi vẫn đang cố lấy chiếc giày ra. Thấy chú Lưu ném anh và chị xuống nước thì sợ đến ngây người. Lưu Triệu Quốc thấy hai đứa bé đã nhìn thấy hành vi phạm tội của mình, bèn nghĩ đã làm thì làm cho chót, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Cả đứa bé 5 tuổi là cháu của mình, anh ta cũng không nể nang mà ra tay. Thấy bốn đứa trẻ chìm xuống nước, Lưu Triệu Quốc mới sợ hãi. Anh ta ngồi bên bờ suy nghĩ rất lâu, nhớ ra giày của bé gái vẫn còn ở phía sau đống thân ngô, bèn quay trở lại lấy đôi giày ném xuống nước, sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường. Khi một nhóm cảnh sát đến thôn, Lưu Triệu Quốc trốn trong nhà nghĩ đối sách. Cuối cùng anh ta nghĩ ra cách khai man để giảm nhẹ tội, khai là lũ trẻ vô ý ngã xuống nước, suýt chút nữa anh ta đã thành công. Một vụ giết người hiểm ác bị lật tẩy. Tôi không hề có cảm giác thành công. Khuôn mặt non nớt của những đứa trẻ cứ hiện lên trong đầu, khiến tôi cảm thấy nghẹn ngào. Vì chút thể diện mà tăng nặng hành vi phạm tội, những đứa trẻ không hề có tính cảnh giác và ý thức an toàn, khiến cho một vụ thảm án xảy ra thật khiến người ta phải thương xót. Trên đường trở về, Lâm Đào tức giận nói: "Tên súc sinh này, đem đi xử bán hắn 100 lần cũng không đủ."